Tuyển phu, chương 10, Hoàn, góc truyện audio.com. Tới nơi này Đường Đức Trinh lôi kéo Hạ Văn Ninh, sau khi để hạ nhân lui xuống, hai người ngồi ở trong đình hóng mát, hai tỷ muội các nàng đã lâu không có cơ hội nói chuyện phiếm. Lý Dục và Kim Khánh Ưng còn ở trong nội đường nâng cốc ngôn hoan, hai nam nhân này giống như hận vì đã gặp nhau trễ, bởi vì đối với đề tài bọn họ đàm luận không có hứng thú, nhìn ánh trăng bên ngoài, cho nên hai nữ nhân liền ước hẹn ra ngoài ngắm trăng. Ngươi có về Việt Châu không? Đường Đức Trinh hỏi, phụ thân ngươi hẳn là rất nhớ ngươi đi, ta đã viết quá thư báo bình an. Vấn đề này, Hạ Văn Ninh cũng có chút chột dạ. Chờ đại nhân sắp xếp ổn thỏa, hắn sẽ bồi ta về Việt Châu hướng phụ mẫu tạ lỗi. Ta và các ngươi đồng hành được không? Nàng cũng nhớ phụ thân ở Việt Châu. Đương nhiên được, Hạ Văn Ninh gật đầu, có thể có nàng đồng hành, dọc đường đi nhất định sẽ càng náo nhiệt. Chúng ta cùng nhau trở về, ngươi hẳn là thực hạnh phúc, đúng hay không? Nhìn tươi cười trên mặt bạn tốt, Đường Đức Trinh nói. Hạ Văn Ninh cười, ngươi cũng không phải sao, Dục Vương gia đối đãi ngươi vô cùng tốt, ta nghe đại nhân nói, ở trên đại điện Vương gia không tiếc nói lời nặng, cho thấy nếu Thánh Thượng thật muốn vấn tội ngươi, vậy hắn cũng muốn cùng ngươi đồng tội, bởi vì hắn ngay từ đầu đã biết ngươi là giả mạo. Đường Đức Trinh ngoài ý muốn, thật sự có chuyện này, Văn Ninh khẳng định gật đầu, nghe đến đó, trong lòng nàng ấm áp, nhìn ngươi như vậy, ta nghĩ đại ca của ta đời này là không có cơ hội. Hạ Văn Ninh tuy rằng vì nàng cao hứng, nhưng nghĩ đến đại ca không khỏi buồn bã. Không đoán được bạn tốt sẽ nhắc tới Hạ đại ca, Đường Đức Trinh ngẩn ra. Hạ đại ca sẽ có hạnh phúc thuộc về hắn, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói như vậy. Đúng vậy, Hạ Văn Ninh tươi cười, đại ca sẽ tìm được nữ tử thích hợp với mình. Kế tiếp hai người nói tới đề tài khác, hàn huyên tới thiên nam địa bắc, ai biết lúc này lại đột nhiên truyền đến một trận roi co rúm, lay động không khí. Đường Đức Trinh tuy rằng không phải người tập võ, nhưng ở trong đêm yên tĩnh như vậy, bỗng nhiên có âm thanh xuất hiện, thần kinh của nàng lập tức mẫn cảm căng thẳng. Ai, nàng đột nhiên xoay người, không quên đem bạn tốt bảo hộ phía sau. Hạ Văn Ninh không hiểu nhìn nàng, làm sao vậy, ánh mắt của nàng nhìn về phía bóng tối, nhưng không thu hoạch được gì. Không có người a, hư, Đường Đức Trinh đưa ngón tay đặt ở trên môi, làm ra tư thế an tĩnh. Hạ Văn Ninh bởi vì nàng nghiêm túc mà cảm thấy khẩn trương, tay nàng không tự giác cầm lấy cánh tay bạn tốt, nhưng vào lúc này, nàng cũng nghe đến tiếng roi cắt qua không khí. Rốt cuộc là ai? Khẩu khí của Đường Đức Trinh đã có chút tức giận, cút ra đây cho ta, không cần giả thần giả quỷ. Ngươi cho là ngươi thắng sao? Một giọng nói rét lạnh từ chỗ tối truyền đến, Đường Đức Trinh thân hình cứng đờ. Nàng nhận ra được giọng nói này, một người không nên lại xuất hiện ở Dục Vương phủ. Công chúa, nàng hô một tiếng, Ngân Đức Dung làm sao có thể ở trong này, nàng không phải nên ở trong cung chờ ngày về khiết đan sao? Nhìn thấy ta thực kinh ngạc sao? Đá động trường tiên trên tay, Ngân Đức Dung quỷ mị từ trong bóng tối hiện thân. Vừa thấy nàng, Đường Đức Trinh vội vàng mang theo bạn tốt lui một bước kéo ra khoảng cách để tránh các nàng bị trường tiên không có mắt đánh trúng. Công chúa, đã trễ thế này ngươi làm sao có thể đến Dục Vương phủ? Góc truyện audio.com. Đường Đức Trinh rất hiểu nàng đến cũng không phải có ý tốt gì, vì thế không quên nói khẽ với Hạ Văn Ninh. Văn Ninh, ngươi đi mau. Nhưng Hạ Văn Ninh lôi kéo tay nàng, kiên định lắc đầu. Nàng làm sao có thể để một mình bạn tốt đối mặt với nữ nhân điên cuồng trước mắt. Văn Ninh, Đường Đức Trinh trừng mắt nàng. Hạ Văn Ninh vẫn kiên quyết lắc đầu, mặc kệ như thế nào, nàng không đi chính là không đi. Hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Trường tiên đột nhiên huy lại đây, Đường Đức Trinh thấy thế, lập tức nhanh tay lẹ mắt lôi kéo bạn tốt hướng sang bên cạnh tránh né. Hai người lảo đảo ngã thành một đoàn ngã trên mặt đất. A, bị Đường Đức Trinh đè lên, Hạ Văn Ninh lập tức đau thở ra tiếng. Không có việc gì đi, nàng khẩn trương nhìn bạn tốt, Hạ Văn Ninh lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện lại nhìn thấy trường tiên hướng các nàng huy đến, nàng không chút nghĩ ngợi liền trở mình, dùng sức đẩy Đường Đức Trinh ra, dùng thân thể của chính mình bảo vệ nàng. Trường tiên lập tức không lưu tình đánh vào lưng Hạ Văn Ninh, cảm giác nhói nhói đau cơ hồ khiến nàng ngất. Văn Ninh, Đường Đức Trinh nhìn thấy cảnh này cơ hồ không thể nói nên lời, dưới ánh trăng chiếu xuống, nàng thấy trên lưng bạn tốt đã ra chóc thịt bong, một màn này khiến nàng phẫn nộ toàn thân phát run, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngân Đức Dung. Người nữ nhân này thật là khinh người quá đáng, nàng là công chúa thì rất giỏi sao? Nàng Đường Đức Trinh lúc trước nhường nhịn nàng ta, là vì nàng đại nhân đại lượng không cùng nàng ta so đo, không nghĩ tới nữ nhân này thực đem nàng ta trở thành bệnh miêu. Cấp tốc đứng lên, Đường Đức Trinh lấy chủy thủ tùy thân mang theo bên người ra, ánh trăng phản chiếu lên ngọc bội tạo ra ánh hào quang nhàn nhạt. Ngân Đức Dung lãnh liệt nhìn nàng, nàng căn bản không đặt chủy thủ vào mắt, lại quang Trường Tiên, ánh mắt dùng mình, trực tiếp đánh về phía nàng, Trường Tiên giống như rắn cuốn lấy chủy thủ trên tay Đường Đức Trinh. Đường Đức Trinh cả kinh, dùng sức rút ta về, nhưng khí lực của nàng căn bản không bằng Ngân Đức Dung, cho nên có dùng lực cũng vô ích. Dãy rùa từ trên đất đứng lên, Hạ Văn Ninh không để ý vết thương trên lưng, thầm nghĩ muốn đem Trường Tiên từ tay bạn tốt phải kéo ra. Văn Ninh, nhìn Hạ Văn Ninh một mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng còn chỉ lo giúp nàng, Đường Đức Trinh khó nén lo lắng. Đừng tới đây, ngươi đi mau. Lời của nàng vừa mới nói xong, Ngân Đức Dung chân liền dùng lực đá, cả người Hạ Văn Ninh bị nàng đá ngã xuống đất. Bị một kích này, khiến nàng rốt cuộc không thể đứng dậy. Văn Ninh, Đường Đức Trinh hoảng hốt nóng lòng muốn đến bên cạnh bạn tốt. Nhưng Ngân Đức Dung dùng sức phục phịch Trường Tiên trên tay, cái này đừng nói đến Hạ Văn Ninh bên cạnh, chính nàng ngược lại ngã mạnh xuống đất. Bị ném xuống đất trong một khắc kia, nàng cảm thấy tay mình sắp chặt đứt. Người tiện nhân này, Đường Đức Trinh không nhịn được mở miệng nguyền rủa. Thả Đức Trinh, Hạ Văn Ninh căn bản không thể từ trên đất lại bò lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Bằng không ta sẽ gọi người. Người cứ kêu, hạ nhân đã sớm bị ta đuổi đi cho nên không có người ở đây. Ngân Đức Dung một cước giẫm nát trên người Đường Đức Trinh, còn không quên giơ tay hung hăng đánh vào mặt Hạ Văn Ninh. Gocchuyenaudio.com. Ta hôm nay đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách trượng phu ngươi tự cho là đúng, nếu không phải hắn ban tặng ta hiện tại đã là Dục Vương Phi. Hạ Văn Ninh vỗ mặt mì nhá, cảm giác nhói nhói khiến nàng thiếu chút chảy rớt nước mắt. Ngươi, Đường Đức Trinh thật sự không thể nhịn được nữa, tay trái không bị Trường Tiên trói chặt nhanh chóng nhặt chùy thủ, sau đó trực tiếp thứ hướng Ngân Đức Dung. Ngân Đức Dung dùng khóe mắt nhìn động tác của nàng, thân hình một bên tránh thoát chùy thủ, nhưng bởi vì nàng phân tâm, tay phải Đường Đức Trinh nhân cơ hội này dùng sức lôi kéo Trường Tiên lập tức từ trong tay nàng bay ra. Trên tay không còn roi, Ngân Đức Dung vội vàng xoay người muốn nhặt Trường Tiên lên, nhưng Đường Đức Trinh mới sẽ không cho nàng cơ hội này, nàng nhanh tay lẹ mắt vươn tay, hướng trên người Ngân Đức Dung dùng sức đẩy, đem nàng ngã xuống. Tiếp theo cả người nàng thuận thế đặt ở trên người nàng ta, chùy thủ cũng trực tiếp đặt ở trên cổ nàng ta. Không được lộn xộn, Đường Đức Trinh lửa giận tận trời nhìn nàng, bằng không ta cắt yết hầu của ngươi. Ngươi dám, Ngân Đức Dung không phục nhìn lại nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là công chúa khiết đan thì như thế nào? Vừa nghĩ đến bộ dáng nàng ta vừa rồi muốn đẩy nàng và Hạ Văn Ninh vào chỗ chết, Đường Đức Trinh tức giận vô pháp bình phục. Công chúa có thể không phân biệt phải trái sao? Buông ta ra, Ngân Đức Dung không để ý đến nàng, chính là liên tiếp giận dữ mắng. Muốn ta giết ngươi là không có khả năng, nhưng thả ngươi. Đường Đức Trinh tay hơi hơi dùng lực ở trên cổ của nàng kéo ra vết máu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cảm giác ấm áp chảy xuống, Ngân Đức Dung không khỏi kinh sợ thở hổn hển, không nghĩ tới Đường Đức Trinh thực sự dám động thủ thương tổn nàng. Buông ta công chúa ra, lúc này đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một người, dùng sức đẩy Đường Đức Trinh. Nàng nhất thời không phòng bị cả người bị đẩy ra. Chỉ thấy một tỷ nữ cấp tốc nâng Ngân Đức Dung dậy. Công chúa, ngài không sao chứ? Ngân Đức Dung chật vật từ trên đất đứng lên, xoay người, Đường Đức Trinh nhận ra tỷ nữ giúp Ngân Đức Dung. Nàng tên là Trúc Nhi, lúc nàng còn chưa gả vào Dục Vương Phủ, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lý Dục đều do tỷ nữ này chuẩn bị. Trúc Nhi, ngươi hiện tại làm cái gì? Đường Đức Trinh vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nàng là công chúa của ta, không cho phép ngươi làm càn. Trúc Nhi sốt ruột lớn tiếng nói. Công chúa của ngươi, nàng nhìn Trường Tiên trở lại trong tay Ngân Đức Dung, lập tức che trước mặt Hạ Văn Ninh, nàng đã hấp hối, nàng không thể để các nàng lại xúc phạm tới nàng. Ánh mắt Đường Đức Trinh phòng bị nhìn hai nữ nhân, mơ hồ phát hiện không thích hợp. Nàng làm sao có thể là công chúa của ngươi? Ngươi rõ ràng là tỷ nữ ở trong phủ không phải sao? Trúc Nhi là tỷ nữ của ta. Đường Đức Trinh cùng Hạ Văn Ninh trao đổi ánh mắt nghi hoặc. Vài năm trước ta từ khiết đan tới đây, đối với Lý Dục vừa gặp đã thương, nhưng hắn lại đối với ta không chút để ý. Ngân Đức Dung lạnh lùng cười. Vì hắn ta có thể buông tha tất cả, nhưng hắn vẫn như cũ xem ta không tồn tại, phụ thân hắn cố tình cùng phụ thân ta trở mặt, phụ thân ta liền triệu ta về khiết đan. Nàng đôi mắt lợi hại nhìn về phía Đường Đức Trinh, gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù không muốn nhưng không có cách nào, vì bảo vệ cho hắn, ta đã phái tỷ nữ bên cạnh ta tới chiếu cố hắn, dụng tâm của ta với hắn, ngươi so được sao? Đường Đức Trinh không thể không thừa nhận chính mình o ra kém nàng, chẳng qua cho dù Ngân Đức Dung lại dùng tâm cũng vô dụng, Lý Dục không yêu nàng chính là không yêu nàng. Công chúa, lúc này còn kịp, ngươi này buông tay. Ánh mắt Đường Đức Trinh nhìn bốn phía kỳ quái, vì sao không có một ai. Nhìn bộ dáng của nàng, Ngân Đức Dung giơ lên một chút tươi cười ác ý. Hạ nhân trong phủ đều bị Trúc Nhi truyền khẩu dụ nói ngươi không muốn bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này, cho nên ngươi tuyệt đối tìm không thấy người. Các nàng cư nhiên giả truyền khẩu dụ, đây đại biểu cho trừ bỏ tự cứu ra, nàng và Hạ Văn Ninh đã không còn biện pháp khác. Ngươi lần này đừng tranh với ta. Khẩu khí của Đường Đức Trinh có chút bất đắc dĩ, nàng nhẹ giọng ở bên tai Hạ Văn Ninh nói. Nếu hai người chỉ có một người thoát được, người kia chính là ngươi, chờ một chút ta ra hiệu ngươi chạy đi ngay. Ta bị thương, Hạ Văn Ninh cố nén thống khổ trên lưng đau cơ hồ làm nàng cong thắt lưng. Trốn không thoát, ngươi mới nên chạy đi cầu cứu. Nhưng mà, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Ngân Đức Dung xoay người từ trên tay Trúc Nhi cầm hai viên đan dược. Bắt nó ăn, dựa vào cái gì ngươi bảo chúng ta ăn, chúng ta phải ăn. Nâng đỡ bạn tốt, Đường Đức Trinh quật cường nâng cằm, nghĩ cũng biết thuốc kia ăn vào sẽ chết. Ta bắt ngươi ăn liền ăn. Ngân Đức Dung vươn tay đẩy Đường Đức Trinh một phen, làm cho nàng buông tay đỡ Hạ Văn Ninh ra sau, nàng lập tức lấy trường tiên vòng cổ Hạ Văn Ninh. Nếu ngươi không ăn, ta sẽ giết nàng. Ngươi, chỉ vào nàng, tay Đường Đức Trinh phát run. Ngươi nếu dám đả thương một sợi tóc của nàng, ta nhất định không tha cho ngươi. Nàng nghe vậy hai tay dùng sức, Hạ Văn Ninh lập tức phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nhưng điểm này đều không có khiến nàng ta mềm lòng, bởi vì ở trong cảm nhận của nàng ta, mạng của Đường Đức Trinh hay Hạ Văn Ninh vốn không đáng nhắc đến. Mau nuốt vào, nàng trách mắng, bằng không ta thực sự sẽ giết nàng. Nhìn viên thuốc màu đen, Đường Đức Trinh hiểu được chính mình không còn lựa chọn, nước mắt tức giận cùng thất bại đau đớn tràn ra. Lý Dục, trong lòng này gọi tên phu quân, nàng còn nghĩ rằng đời này bọn họ có thể bên nhau đến già, nhưng hiện tại xem ra Lý Dục cũng không cứu được nàng. Nàng run run vươn tay đem viên thuốc tiếp nhận, đừng, Hạ Văn Ninh sắc mặt thống khổ, dồn dập nói, đừng ăn, nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn ăn, bất quá Văn Ninh ở trong tay nữ nhân này, nàng không có lựa chọn, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Ngân Đức Dung giết Văn Ninh. Khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu, nàng đem thuốc nhét vào miệng. Nhưng ngay lúc này, bên tai này truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức đem thuốc nhổ ra. Cứu mạng, nàng lên tiếng kêu to. Mau tới, ngươi, Ngân Đức Dung cả kinh quang Hạ Văn Ninh sang một bên, khuynh thân bắt được Đường Đức Trinh lớn tiếng kêu cứu, cũng siết cổ nàng, cứng rắn muốn đem viên thuốc trong tay nhét vào trong miệng nàng. Phát hiện ý đồ của nàng, Đường Đức Trinh ngậm miệng, giãy giụa không cho nàng đạt được. Đức Trinh, Lý Dục cấp tốc chạy tới, nhìn một màn trước mắt làm cho hắn cảm thấy sợ run, hắn cảm giác tim mình như ngừng đập. Gocchuyenaudio.com, hắn đi nhanh về phía trước, không lưu tình một phen kéo Ngân Đức Dung ra, ngay sau đó dùng sức tát nàng ta một cái. Binh lính trong phủ cũng lập tức tiến lên, bắt lấy nàng ta. Nghe được tiếng Lý, Đường Đức Trinh đột nhiên phát hiện đây thật sự là giọng nói dễ nghe nhất thiên hạ, vốn bị bóp cổ, sau khi nàng được tự do, hai đầu gối không khỏi mềm nhũn. Hai tay Lý Dục lập tức vững vàng ôm nàng, tựa vào trong lòng hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, nàng biết chỉ cần hắn đến, nàng sẽ không sao. Đức Trinh, nàng không sao chứ? Lý Dục nóng lòng hỏi, nàng muốn mở miệng nói với hắn không có việc gì, nhưng đột nhiên không thở nổi, mắt nhắm lại rơi vào trong bóng tối, bất quá nàng không sợ bởi vì nàng biết chính mình đã an toàn ở trong lòng hắn. Khi Đường Đức Trinh tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ. Nàng nhìn bốn phía đều là bài trí quen thuộc, đây là phòng ngủ của nàng và Lý Dục. Nàng rốt cục tỉnh, vừa vào cửa, Lý Dục nhìn thấy nàng muốn đứng dậy, lập tức vươn tay đỡ nàng. Nàng có biết ta rất lo lắng, khi đó hắn cùng Kim Khánh Ưng thấy các nàng đi bên ngoài ngắm trăng chậm chạp không có trở về, nên đứng dậy đi tìm các nàng, ai biết sẽ gặp được một màn làm kinh tâm như vậy. Đường Đức Trinh đối với hắn nhẹ nhàng cười, nhớ lại tối hôm qua, nàng cảm thấy một trận sợ hãi, hai tay lập tức kéo hắn. Văn Ninh đâu? Nàng còn nhớ rõ Văn Ninh vì bảo hộ nàng mà bị thương, cuối cùng thậm chí còn bị Ngân Đức Dung siết cổ. Nàng bị thương, vừa mời đại phu tuy rằng cần tĩnh dưỡng một ít thời gian, nhưng đã không có việc gì. Hắn trấn an vỗ vỗ nàng, yên tâm, bên ta mới phái người nhìn qua nàng, nàng đang dùng bữa. Còn nàng, có đói không? Đường Đức Trinh lắc đầu. Vậy công chúa đâu? Ở Thiên Lao, nhắc tới Ngân Đức Dung, khẩu khí hắn đột nhiên lạnh lùng. Nàng trầm mặc một lát cuối cùng không nhịn được thở dài. Nàng thật khờ, tay hắn mềm nhẹ vỗ về gương mặt nàng, nữ nhân kia đối đãi thê tử của hắn như thế, hắn một chút đều không thể đồng tình với việc Ngân Đức Dung bị nhốt vào Thiên Lao. Nàng sẽ bị xử trí như thế nào? Nàng tò mò hỏi, thưởng thức tóc đen của nàng, Lý Dục nhàn nhạt nói. Khó thoát khỏi tội chết, ánh mắt nàng chợt tắt, Vậy Trúc Nhi, nàng vốn là tỳ nữ của công chúa ở Khiết Đan, lại phái tới chăm sóc chàng, công chúa đối với chàng cũng coi như rất có tâm. Không thể phủ nhận nàng là rất có tâm, nhưng hắn thật sự vô phúc tiêu thụ. Cây độc vật kia ở dưới giường, rốt cục cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao có thể sinh tồn, hết thảy đều là bởi vì tỳ nữ Ngân Đức Dung phái đến bên người hắn. Hắn thật không hiểu Ngân Đức Dung ngoan độc hay là hồn nhiên, nàng lại cho rằng chỉ cần làm cho hắn suy yếu, sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Ngân Đức Dung vốn còn tính Sung Hỷ chính là người tính không bằng trời định, cuối cùng gả vào Dục Vương phủ Sung Hỷ không phải nàng, mà là Đường Đức Trinh, nhưng lại làm cho Đường Đức Trinh đánh bậy đánh bạ phát hiện nguyên nhân làm hại thân thể hắn. Đang nghĩ cái gì, nhìn hắn trầm mặc không nói, nàng nâng tay xoa mặt hắn. Có chỗ nào không thoải mái sao? Ta tốt lắm, đừng lo lắng cho ta, hiện tại nàng mới người cần phải lo lắng. Lý Dục kéo tay nàng, cũng in xuống một nụ hôn. Ngân Đức Dung và Trúc Nhi lẻn vào vương phủ giết người, cuối cùng đả thương phu nhân của Tà Nghị chính Tân La. Ta nghĩ cho dù vua Khiết Đan có tự mình cầu tình, các nàng vẫn là khó thoát khỏi tội chết. Góc chuyện audio.com. Đường Đức Trinh không có mở miệng thay Ngân Đức Dung cầu tình, dù sao đây là nàng tự làm tự chịu, huống chi nàng còn đả thương Hạ Văn Ninh, nàng tin tưởng lấy tính tình của Kim Khánh Ưng, tuyệt đối không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ. Ngẩng đầu, nàng tràn đầy thâm tình nhìn phu quân. Trong nháy mắt đó, ta cho rằng ta chết chắc rồi, ta với chàng cuộc đời này nhất định vô duyên. Hắn che miệng nàng, không cần nói hưu nói vượn, kéo tay hắn xuống, nàng nhẹ giọng nói. Ta chỉ là sợ hãi, thời điểm kia. Lý Dục lập tức gắt gao ôm sát nàng. Đã qua, ta biết, nàng ở trong lòng hắn khẽ nói. Thật may Văn Ninh không có việc gì, bằng không ta nhất định không thể tha thứ cho chính mình. Ta lo lắng nàng, nàng hiện tại chỉ nghĩ tới Hạ Văn Ninh. Hắn có chút bất bình. Đừng ăn giấm chua, nàng không cho là đúng liếc hắn một cái. Văn Ninh là tỷ muội tốt của ta. Hắn cúi đầu hôn nàng, liền coi là tỷ muội tốt thì như thế nào? Hắn muốn chính mình là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cảm nhận của nàng. Hắn căn bản không thể tưởng tượng nếu lúc ấy hắn đến muộn một bước, Đức Trinh sẽ có kết cục gì, hắn chưa từng quyến luyến một người như thế, mà Đức Trinh. Đời này hắn cũng không muốn mất đi nàng, chờ thân thể nàng tốt lên ta sẽ mang nàng về Việt Châu. Lý Dục mềm nhẹ nhận lời, cho dù nàng muốn ở 3 hay 5 năm đều được, nàng kinh ngạc nhìn hắn, thật vậy chăng, hắn khẳng định gật đầu, nơi đơn thuần kia có lẽ mới thích hợp với nàng, như vậy cũng tốt, dù sao hắn thích nhìn bộ dáng tự tại của nàng. Đường Đức Trinh không nhịn được kích động hôn hắn, nghĩ đến tương lai, nàng vui sướng vô cùng. Kết thúc, vợ chồng Lý Dục và vợ chồng Kim Khánh Ưng kết bạn đi Việt Châu, nơi có liên quan đến duyên phận của bọn họ. Hạ Văn Ninh rất nhớ nhà, vì trấn an thê tử của chính mình, cho nên Kim Khánh Ưng liền mang theo một nhóm người đẩy nhanh hành trình về Việt Châu trước, mà Lý Dục tắc mang theo Đường Đức Trinh chậm rãi hướng Việt Châu đi tới. Còn nhớ rõ nơi này không? Đường Đức Trinh thả cước bộ nhẹ nhàng, vui vẻ vòng một vòng quanh dưới cây đại thụ nơi bọn họ lần đầu gặp mặt. Nơi này cảnh sắc như trước, cảm giác giống như nàng cho tới bây giờ cũng chưa rời đi. Hai tay Lý Dục đặt ở sau người, ngẩng đầu nhìn đại thụ gật đầu. Hắn làm sao có thể quên chỗ này? Hắn nhớ rõ nàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hại hắn cho rằng chính mình nhìn thấy quỷ. Ta nhớ lúc ấy sắc mặt của chàng thực tái nhợt, Đường Đức Trinh hoạt bát nhìn hắn, còn tưởng rằng chàng sắp chết. Đúng vậy, hắn cách tử vong rất gần, bất quá hết thảy bởi vì gặp gỡ nàng mà thay đổi. Hiện tại ta có thể khỏe mạnh như thế, đều phải cảm ơn nương tử. Chàng đương nhiên cảm ơn ta, loại công lao này, nàng đương nhiên ôm vào người mình. Vì cảm ơn nàng, vi phu tặng nàng một phần lễ. Nàng nghe vậy mắt sáng lên, Lý Phúc, Lý Dục gọi Lý Phúc đang chờ ở một bên, từ trong tay hắn cầm lấy một cái hộp gỗ giao cho nàng. Cái gì vậy, nàng lòng tràn đầy chờ mong đem hòm mở ra, lọt vào trong tầm mắt là miếng bạch ngọc làm nàng kinh ngạc không thôi, ngọc bội của nàng. Nàng lấy chủy thủ ở bên hông ra, ngọc bội trên chuôi đao vẫn còn, vậy. Hai khối ngọc bội bất luận màu sắc hay kích cỡ cơ hồ giống nhau như đúc. Làm sao có thể như vậy, nàng không hiểu lẩm bẩm nói. Góc chuyện audio.com. Nàng không phải nói bạch ngọc trên chùy thủ là vật truyền ra sao, phụ thân nàng bởi vì trong nhà không có gì đáng giá cho nàng, cho nên đã đem bạch ngọc cho nàng, như vậy đại ca nàng sẽ không có vật gia truyền sao? Nàng gật đầu, nàng đã nói qua, nhưng có liên quan gì đến miếng ngọc bội hôm nay hắn giao cho nàng? Coi như là lễ gặp mặt ta tặng nhạc phụ đại nhân. Lý Dục ôm nàng, hai khối đều là bạch ngọc, một khối là nhiều thế hệ ở Lý gia, một khối nhiều thế hệ ở Đường gia, vậy không phải đẹp cả đôi đường sao? Nàng lộ ra tươi cười, không ngờ hắn nghĩ chu toàn như thế, bởi vậy phụ thân nàng vẫn có thể có đồ gia truyền như cũ. cảm ơn chàng, nàng hốc mắt phiếm hồng. Với ta mà còn nói cảm ơn sao? Hắn nhéo nhẹ mũi nàng, rũ mắt nhìn hai bạch ngọc như đúc trên tay, Đường Đức Trinh trong lòng ấm áp, nàng dè dặt cẩn trọng đem bạch ngọc cất giữ, tin tưởng phụ thân nàng nhìn thấy phần lễ vật này nhất định cũng sẽ thực vui vẻ. Đi thôi, hắn dắt tay nàng, nhanh về nhà, đợi chút, Đường Đức Trinh rút tay về. Hắn hồ nghi nhìn nàng, chỉ thấy tay chân nàng linh hoạt trèo lên cây cổ thụ. Đức Trinh, Lý Dục kinh ngạc nhìn nàng, làm sao lớn tiếng như vậy? Nàng ngồi ở trên thân cây, đối với hắn cau cái mũi. Cây này là cây ta thích nhất, chàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua lần này đi. Này, ngẩng đầu nhìn nàng, hắn thật sự là không còn gì để nói. Đường Đức Trinh như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay người chân ôm lấy thân cây, liền giống như lần đầu bọn họ gặp nhau, cả người treo ngược xuống dưới. Đức Trinh, Lý Dục bị nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không được như thế, nếu rơi xuống làm sao bây giờ? Ta mới sẽ không rơi xuống, nhìn hắn lo lắng, nàng cười đến thực vui vẻ. Hơn nữa có chàng ở đây, cho dù ta ngã xuống, chàng cũng sẽ tiếp được ta đúng không? Trong giọng nói của nàng vô cùng tín nhiệm hắn, nhìn nàng, Lý Dục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có hắn ở đây đương nhiên sẽ không để nàng bị thương. Hắn đối với nàng vươn tay, xuống đi, Đường Đức Trinh cười, ngoan ngoãn đi xuống dưới, sau đó trở lại trong lòng hắn, Lý Dục cảm giác ấm áp ngọt ngào ôm lấy nàng. Bầu trời xanh thẳm không mây, nàng và hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi về nhà của mình. Hết chương.